Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, trận phụ oai. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1588, trận phụ oai. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục nha. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Lâm Phong đi ở chín đại tiên cung thiên bảo giảm sóc nơi giao dịch khu vực. Nơi này có rất nhiều phường thành thị, các loại vật chân quý đều có thể đi qua giao dịch đạt được. Lâm Phong đầu tiên là mua sắm một ít quản thúc trận phù tài liệu. Lập tức lại đến một nhà bán da yêu thú da lông giao dịch lầu các. Lão nhân gia, phiền phức cho ta một ít có thể khắc thánh văn thượng đẳng da thú. Lâm Phong đi tới nhất lầu các, nội, quay trong đó nhất vị lão giả mỉm cười nói, muốn luyện chế ra tốt hơn trận phù, không chỉ có là tài liệu muốn lên cùng, thời khắc này bức tranh thánh văn yêu thú gia thú rất là trọng yếu. Thông thường tài liệu, căn bản không chịu nổi thánh văn lực lượng ba động, phải cấp bậc gì yêu thú gia thú? Lão giả quay Lâm Phong hỏi. Vượt qua thượng đẳng càng tốt. Lâm Phong đáp lại một tiếng. Ta chỗ này nhưng thật ra có nhất phó đỉnh yêu tôn thanh lôi sư gia thú. Bất qua giới cách, lão nhân ánh mắt nhìn Lâm Phong. Trong con người có nhàn nhạt giảo hoạt. Yêu tôn cường giả có thể là phi thường khó đối phó. Săn giết bọn hắn độ khó cực đại. Giống nhau có rất ít người dám tận lực liệp sát loại này cấp bậc tồn tại. Trừ phi là có cừu oán hận trong người, mới có thể đánh chết đối phương. Tịnh đem yêu tôn thân thể bán đi, bằng không nếu có nhân tận lực không ngừng săn giết đạo, khó tránh khỏi sẽ gặp phải yêu giới cường giả ghi hận. Những thánh khí hẳn đủ sao? Lâm Phong từ trên người lấy ra vài món thánh khí, đều là của hắn thu chiến lợi phẩm. Đỉnh yêu tôn cấp bậc thân thể đích xác vô giá, nhưng da lông chỉ là thân thể một bộ phận mà thôi. Lão giả kia thấy thanh khí lúc đôi mắt lóe lóe, cười nói, được rồi, dứt lời, hắn liền đem thanh khí đều thu vào, lập tức mang tới thanh lôi sư gia thú giao cho Lâm Phong. Lâm Phong thấy cái này phúc thanh màu tím yêu thú gia thú, nhất thời có chút thỏa mãn. Đúng là thượng đẳng gia thú, về phần thánh khí hắn cũng không phải thế nào quan tâm. Trên người hắn còn nhiều mà, là cái này một bức to lớn gia thú có thể luyện chế rất nhiều trận phù. Nếu như luyện chế tốt, những trận phù đều đã giá trị xa xỉ, bất kỳ một cái nào trận phù giá trị cũng sẽ không so thánh khí thấp. Lâm Phong đem gia thú cất xong đến liền đi ra giao dịch lầu các. Bất quá đi không cự ly xa là lúc, cước bộ của hắn hơi dừng lại, lập tức trong con người lộ ra một tia nhàn nhạt cười nhạt. Tiếp tục nhấc chân lên, Lâm Phong trở về lộ đi, lại đi bộ một ít thời khác, rốt cục có kỳ đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người cầm đầu nhìn Lâm Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng thật ra có vẻ khá có vài phần quý khí. Các hạ, chúng ta muốn cùng ngươi tấm cái giao dịch, ngươi vừa lấy được một bức gia thú, ta có ta tác dụng, nhường cho ta làm sao? Lâm Phong trước đó quý khí thanh niên khoác trên người chứ chính là hoàng kim quần áo, nhưng thật ra làm cho Lâm Phong cảm giác có chút nhìn quen mắt. Loại này hoàng kim quần áo, Đại Chu Tiên cung nhân sẽ xuyên tương tự chính là. Vậy ngươi chuẩn bị dùng gì đại giới đến giao dịch? Lâm Phong cười hỏi một tiếng. Gia thú giao cho chúng ta. Cái này thánh khí, liền là của ngươi. Thanh niên kia lấy ra một món trung phẩm thánh khí. Nhất thời Lâm Phong nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc đứng lên. Quay thanh niên thản nhiên nói. Các ngươi vì sao không trực tiếp thưởng đây? Ngoặc kép, thanh niên nghe được Lâm Phong đến vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Lập tức lại như trước vẫn duy trì ấm áp dáng tươi cười. Bình tĩnh nói rằng, các hạ, tại hạ Đại Chu Tiên cung Chu Thiên Mục, sao không đem gia thú làm cho trong ta? Ta người liền coi như quen biết. Làm sao? Ngoặc kép, ta tại sao muốn nhận thức ngươi? Lâm Phong đến không vội mà ly khai, lại vẫn thật là lớn Chu Tiên cung nhân. Chu Thiên Mục, không biết người này cùng Chu Thiên không bằng dĩ cập Chu Thiên Khiếu là quan hệ như thế nào? Chu Thiên Mục tu vi tôn vũ bát trọng đỉnh, hơn nữa nhìn hình như có ta khí tức di động, cảnh giới tựa hồ cũng không có Chu Thiên không bằng vững chắc. Đại thế gia đông đảo đệ tử, tự nhiên có sẽ ưu khuyết. Chu Thiên Mục hiển nhiên không thế nào ra hồn. Chu Thiên Mục sắc mặt lúc này đây rốt cục triệt để lạnh xuống. Trong con người lộ ra một cái nhàn nhạt cười nhạt. Các hạ, ta nguyện ý nã thanh khí cùng ngươi trao đổi, cũng đã mặt không biết xấu hổ. Chu Thiên Mục mặc dù không ra gì, nhưng đối với chín đại tiên cung thiên bảo thanh niên một đời đến là phi thường quen thuộc. Lâm Phong rõ ràng không phải trong đó người, cánh chút nào không nể mặt hắn. Hà tất cùng bực này khách nhân khí, trực tiếp đoạt đến đó là. Chu Thiên Mục bên cạnh một người hừ lạnh một tiếng, cước bộ hướng phía trước bước ra. Người này chắc là Chu Thiên Mục hộ vệ, tu vi tôn vũ cửu trọng, so Chu Thiên Mục còn mạnh hơn hoành. Vừa lúc bắt người đi thử một chút mấy ngày nay luyện chế ra tới trận phù uy lực làm sao. Lâm Phong thấp giọng nói rằng, chỉ thấy đối phương đi nhanh đạp đến, hoàng bàn tay vàng ấn đột nhiên hướng phía Lâm Phong ầm ầm nện xuống. Lâm Phong bàn tay khẽ run, nhất thời một đạo trận phù trực tiếp khắc ở đối phương hoàng kim trên lòng bàn tay. Lực lượng kinh khủng đột nhiên gian bạo liệt đầy. Cường giả hét thảm một tiếng, hoàng bàn tay vàng bị nổ tung đốt cháy đầy, đồng thời, hắn chỉnh cánh tay cũng đều nhanh đốt đốt. Suy, tay trái chém ra một đạo hoàng kim thánh kiếm khí, người nọ đem tay phải của mình tí xanh xanh chặt đứt đến. Chỉ là trong khoảnh khắc trong lúc đó, rớt xuống đất cánh tay của liền bị ngọn lửa hoàn toàn nuốt hết rớt. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đốt cháy đầy cánh tay của. Đó là trận phù, trước mắt khí chất này bình thường hoàng mặt thanh niên lại có lực công kích kinh khủng trận phù. Chu Thiên Mục cùng một người khác thần sắc đồng dạng cứng đờ. Chu Thiên Mục vốn là cần hé ra gia thú, vốn định mình giao dịch, nhưng thấy khí chất phi thường phổ thông. Thả sắc mặt hơi có ta vàng như nến Lâm Phong đã chiếm được hé ra gia thú. Chu Thiên Mục liền không muốn đi qua giao dịch, trực tiếp nã Lâm Phong đó là, nhưng không nghĩ tới chính là khí chất này cực vị bình thường thanh niên. Trên người lại có mạnh mẽ trận phù. Lâm Phong đối trận này phù uy lực đánh giá chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Dù sao, hắn khắc thánh văn là lúc đều sáp nhập vào hỏa diễm cùng ma đạo song trọng lực lượng vào trong đó. Có thể dùng trận phù chính mình mạnh mẽ lực phá, lại lấy thánh văn trước mắt mình thôi diễn ra tiểu tan biến trận nói. Hủy diệt một cái thiên vũ cửu trọng chi cánh tay của người tịnh không đáng kiêu ngạo. Đợi được lần này trở lại hoàn thiện hạ mình thôi diễn ra trận pháp. Khắc vào tốt hơn trong tài liệu. Hắn luyện chế ra bất luận cái gì một quả trận phù, đều muốn có hủy diệt tôn vũ đỉnh cường giả uy lực. Ngươi dám bị hủy cánh tay hắn, Chu Thiên Mục lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Có thể dùng Lâm Phong lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc. Cười nói, lẽ nào ngươi cho là ta hẳn là đứng ở đó bất động tùy ý hắn một trường khắc ở trên người ta phải? Không, ngoặc kép, nói, Lâm Phong trong tay xuất hiện hai quả trận phù, chậm rãi hướng phía tiền phương đi đến. Một màn này có thể dùng Chu Thiên Mục trong lòng lộp bộp một tiếng. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Quay Lâm Phong nói, ngươi là ai? Đại Chu Tiên Cung nhân. Ngươi cũng dám động. Ngoặc kép, Đại Chu Tiên Cung. Lâm Phong cước bộ hơi dừng lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thiên Mục. Lập tức mở miệng nói, đem ba người các ngươi trên người chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ đều cởi ra liên hệ. Sau đó giao cho ta. Răng rác. Chu Thiên Mục trên người hoàng kim thánh khí nở rộ, tức giận nhanh, phải ta tự mình động thủ. Lâm Phong cầm trận phù chậm rãi hướng phía đi tới, khóe miệng dáng tươi cười có vẻ phá lệ tà dị. Chu Thiên Mục thấy Lâm Phong đạp đến, thân thể cánh không tự chủ được hướng phía thối. Đột nhiên, Lâm Phong thân thể biến mất, dường như một cái bóng vậy. Vừa bị Lâm Phong đốt cháy đầy cánh tay nhân sắc mặt kịch biến. Muốn đoá, lại đâu tránh né được. Trận phù trực tiếp khắc ở ngực của hắn. Lập tức oanh vỡ ra được. Lồng ngực của hắn đều bị nổ tung. Kinh khủng hỏa diễm đem cả người hắn đều nuốt hết đầy. Tiếng kêu thảm thiết chỉ là giằng co chỉ chốc lát liền biến mất. Nhưng rơi Chu Thiên Mục hai người trong tai. Cũng chói tai như vậy. Đó không phải là Chu Thiên Mục sao? Hắn tập quán trong cướp bóc nhỏ yếu. Xem ra lúc này đã phải thiết bản. Người nọ dĩ nhiên là một vị trận phù sư. Am hiểu trận phù nhân vốn là hiếm thấy. Người này lại có thành tựu cao như vậy. Một đạo trận phù ấn hạ trong nháy mắt giết chết Tôn Vũ cửu trọng người. Không biết là phù là trình hắn luyện chế. Nếu là đến... Vậy hắn tại trận trên đường khẳng định có mạnh vô cùng lĩnh ngộ. Đám người xa xa hướng phía bên này đầu đến ánh mắt. Phát sinh nhẹ nhẹ sợ hãi than. Chín đại tiên cung thiên bảo khu vực. Trước đây vẫn chưa nghe nói qua có lợi hại như vậy trận phù sư. Lâm Phong Tịnh không để ý ánh mắt của mọi người. Đi tới tại trong hỏa diễm đốt diệt nhân trước người. Hơi ngồi xổm người xuống. Đem chiếc nhẫn chữ vật nhặt lên nhận lấy. Thản nhiên nói, đây coi như là đã mặt không biết xấu hổ này. Ngoặc kép, ngẩng đầu, Lâm Phong đôi mắt vừa nhìn về phía Chu Thiên Mục hai người. Bằng vào bản thân hắn lực lượng, kỳ thực cũng có thể đơn giản đánh chết mấy người này. Nhưng nếu thay đổi một thân phận, Lâm Phong liền không định dùng vốn là lực lượng. Hiện tại, hắn là vô cực cung Mộc Ân, am hiểu trận nói, khắc trận phù, các ngươi là mình giao ra đây, hay là ta tự mình động thủ? Lâm Phong dáng tươi cười hợp với hé ra vàng như nến mặt. Có vẻ phá lệ yêu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta Đại Chu Tiên Cung phi thường nguyện ý cùng các hạ kết giao bằng hữu. Chu Thiên Mục tựa hồ như... Trước muốn mượn Đại Chu Tiên Cung danh tiếng đe dọa Lâm Phong. Ta không với cao nổi. Lâm Phong hướng phía trước đi tới. Chu Thiên Mục thần sắc cứng đờ. Lập tức đem chiếc nhẫn chữ vật lấy ra. Giải khai liên hệ hướng phía Lâm Phong ném qua. Nếu là ngươi người xem cất giấu một chút đạo. Ta không ngại cùng đối phó hắn. Lâm Phong lãnh đạm nói rằng. Có thể dùng Chu Thiên Mục trong lòng biệt khuất, nhìn bên cạnh người liếc mắt, hai người phân phân đem chiếc nhẫn chữ vật đều lấy ra. Ném cho Lâm Phong, bọn họ không dám mạo hiểm trốn. Trận phù bạo liệt chính là trong nháy mắt, chỉ cần Lâm Phong làm cho trận phù đụng tới bọn họ. Đến mới có thể đưa bọn họ hủy diệt đây. Cút đi, Lâm Phong đem chiếc nhẫn chữ vật đều cất xong đến. Nhàn nhạt phun ra một giọng nói, nhất thời Chu Thiên Mục hai người xám xịt lóe ra ly khai. Không để ý đến bọn họ, Lâm Phong hết sức bình tĩnh hướng phía đường về đi đến. Cũng tách ra bất kỳ ánh mắt của am hiểu trận phù người. Thú vị, này nhân dĩ nhiên không e ngại đại chu tiên cung này. Đám người xa xa lộ ra thú vị thần sắc, sợ rằng sau đó không lâu đại chu tiên cung đến sẽ tìm được hắn sao. Dù sao, chu thiên mục chính dòng chính. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.